Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, trang 402, nói đến cũng kỳ quái, chờ đến bọn họ nín thở sau, bọn họ trên người khác thường cư nhiên thật sự chậm lại thực rất nhiều, cổ đại khai quật điều kiện. Khẳng định không hiện đại như vậy tiên tiến, cho nên cái này giếng có sâu như vậy đã thực làm người ngoài dự đoán. Bọn họ chậm rãi đi tới, bỗng nhiên liền tới rồi một cái trống trải địa phương. Nơi này không biết là dùng để làm gì, trên mặt đất vết máu rõ ràng tăng nhiều, toàn bộ địa phương tựa hồ là không có một bóng người, vài người thình lình từ nhỏ hẹp địa đạo đi tới. Như vậy một chỗ không cấm có chút hai mặt nhìn nhau, ngay cả dẫn đường Hoa Vinh Nguyệt cũng là, bởi vì đây là một cái tử lộ. Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không biết là chuyện như thế nào. Nơi này duy nhất một cái trong lòng có chủ ý có thể là Giang Liên Hoán. Chính là hắn từ vừa mới bắt đầu liền nói cái gì cũng không nói. Hoa Vinh Nguyệt có chút mờ mịt nhìn một vòng cái này nhà ở, đơn thuần dựa theo bọn họ sơ tiến cái này nhà ở thời gian tới nói, cái này nhà ở hẳn là Thiên Dịch lâu nội chỗ sâu nhất mấy cái nhà ở chi nhất, nói đến cũng kỳ quái. Nàng vốn dĩ cho rằng con đường từng đi qua thượng sẽ tao ngộ đến một ít người. Bởi vì cho dù là nàng cũng không có khả năng đi ra một cái không có một bóng người lộ tới. Bởi vì lý luận thượng Thiên Dịch lâu liền sẽ không xuất hiện không có người gác lộ tuyến. Nhưng bọn họ liền thật sự lên đường bình an không có việc gì sờ vào Thiên Dịch lâu nhất bên trong một phòng, tuy rằng phòng này thực không, chỉ có một ít cùng loại với vật liệu xây dựng đại thạch đầu, cùng một ít tán toái, thoạt nhìn thực cũ nát công cụ chất đống ở chỗ này. Nhưng này cũng coi như là Thiên Dịch lâu nhất bên trong một chỗ, nơi này đại có chút quá mức. Hoa Vinh Nguyệt chiều thượng nhìn nhìn, nơi này liền, nóc nhà, đều phải so địa phương khác lược cao một ít. Một cái thập phần cổ quái, thả ở cổ đại cũng không nhiều thấy địa phương, Hoa Vinh Nguyệt lại tổng cảm thấy trước mặt cái này. Cấu tạo có chút quen mắt, như là đã từng ở nơi nào nhìn thấy quá, đương nhiên nàng cũng chỉ là đơn thuần dựa theo Thiên Dịch. Lâu trực đêm thói quen đến mang lộ. Kết quả rẽ trái rẽ phải cư nhiên vào một cái ngõ cụt. Thật cũng không phải nói Dịch Linh Lung thân là lâu chủ đã từng không có tới qua cái này địa phương. Chỉ là Hoa Vinh Nguyệt muốn hiện trường đi phiên, chỉ sợ đến phiên cái 2-3 tiếng đồng hồ. Phải biết Dịch Linh Lung ký ức thật sự là quá khổng lồ. Một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật Hoa Vinh Nguyệt cũng phiên không đến, nhưng Hoa Vinh Nguyệt trong lòng có loại mạc danh dự cảm, nơi này giống như có thứ gì, nơi này thật sự không có người. Mặt khác sáu cá nhân có chút nghi hoặc mà nói, Hoa Vinh Nguyệt nhìn chung quanh một vòng. Vẫn luôn ý đồ đang tìm kiếm làm chính mình cảm thấy có chút không khỏe cảm đồ vật. Chính là tìm một vòng sau thế nhưng cũng không có phát hiện gì. Không nên a, Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm có chút nghi hoặc. Lại nghe thấy Giang Liên Hoán nói, phân công nhau đi bốn phía nhìn xem nơi này còn có hay không cửa ra vào khác, sáu người hai hai phân tổ. Bắt đầu hướng tới bốn phía tan đi, Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản tưởng mở miệng khuyên đại gia không cần loạn đi lại. Bởi vì trước mắt cái này chẳng huống nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy không quá chuẩn. Cùng phía trước kia mấy cái địa phương chạm huống không quá giống nhau. Khả năng cũng là vì vừa rồi tiến vào quá mức dễ dàng cho nên cấp Giang Liên Hoán đều tạo thành ảo giác đi. Chính là Hoa Vinh Nguyệt nghĩ lại tưởng tượng lại đóng khẩu, trước không nói. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi xem bốn phía không khỏe cảm thấy đế xuất hiện ở nơi nào. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu đột nhiên nhảy ra tới như vậy một ý niệm. Cũng đúng là bởi vì cái này ý niệm, cho nên nàng cũng không có lập tức ngăn lại Giang Liên Hoán, mà là cũng đi theo hướng tới một phương hướng sờ soạng. Kỳ thật lỗ tai đã sớm trộm chú ý bốn phía, trong đầu cũng bắt đầu tìm tòi cái này làm nàng cảm thấy quen thuộc nơi phát ra, Thiên Dịch Lâu. Thiên Dịch Lâu có loại địa phương này rốt cuộc là nơi nào? Hoa Vinh Nguyệt không ngừng miên man suy nghĩ. Tựa hồ, nàng trước kia cư trú Thiên Dịch Lâu cũng không có như vậy một chỗ a. Chẳng lẽ đây là không có khai thông xong địa phương? Cũng có khả năng, rốt cuộc chung quanh có rất nhiều rơi dụng công cụ, đội ngũ chung một nam một nữ hướng tới cái này. Đất trống phương Tây hướng đi tới. Bọn họ đi địa phương chất đống rất nhiều cự thạch, rất xa thoạt nhìn còn rất đồ sộ, bọn họ hướng tới nơi đó đi qua đi sau. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại hướng tới bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua. Qua vài giây cũng không thanh vô tức theo qua đi, giống như là một cái u linh. Chương 227 Tiểu Nam Hài kỳ thật hôm nay không riêng gì Hoa Vinh Nguyệt. Trừ bỏ nàng ở ngoài mặt khác năm người cũng tất cả đều là bị Giang Liên Hoán kéo qua tới, bọn họ có. Người tới phía trước cũng làm không rõ Giang Liên Hoán đem bọn họ kêu lên tới mục đích là cái gì. Chỉ biết Giang Liên Hoán đột nhiên thông chi bọn họ tới Thiên Dịch Lâu. Nói là có việc gấp, hơn nữa trước tiên thông chi bọn họ lúc này đây khả năng sẽ có chút nguy hiểm. Bất quá lục phiến môn tao ngộ đến nguy hiểm sự cũng nhiều đi. Hơn nữa tới này dọc theo đường đi cái gì cũng không có gặp được. Cho nên này sẽ bọn họ trong lòng kỳ thật là còn rất thả lòng. Người nói chúng ta như thế nào cái gì đều không có nhìn đến. Có cái nam nhân nhỏ giọng nói. Cứ việc hôm nay cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là không có một bóng người Thiên Dịch Lâu lại cho bọn họ một loại càng thêm quỷ dị cảm. Giác, không rõ ràng lắm. Bất quá, cũng nên không phải cái gì đại sự đi. Nếu không như thế nào sẽ đem chúng ta phái lại đây? Bên cạnh một người khác bắt đầu an ủi hắn, Hoa. Vinh Nguyệt có một chút kỳ thật đã đoán sai. Những người này cùng với nói là Giang Liên Hoán bằng hữu, chi bằng nói là đồng sự, là một đám ở lục phiến môn tuy rằng tư lịch tương đối lão. Thân thủ cũng có, nhưng hạn mức cao nhất cũng không cao người. Bọn họ ở lục phiến môn càng nhiều xem như một loại làm tạp sống tồn tại. Cho nên ở vừa rồi thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm mới có thể như vậy kinh ngạc. Bởi vì vốn dĩ bọn họ cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt loại người này cùng bọn họ hẳn là không có gì quan. Hệ, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn bảo mật hệ số rất cao. Nhưng Giang Liên Hoán cố ý vô tình chọn những người này tất cả đều là có thể biết được nàng, thân, phận, người. Những người này có thể nhận ra tới Hoa Vinh Nguyệt cũng hoàn toàn không kỳ quái. Đối với này đó phía trước rất ít cùng mấy thứ này có tiếp xúc người tới nói. Trước mặt hết thảy đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Nhưng là bởi vì không rõ ràng lắm kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cho nên bọn họ cũng muốn so Giang Liên Hoán bọn họ càng lớn mật một ít, người nghe nói khoảng thời gian trước lục phiến môn bên trong giống như ra không nhỏ sự sao. Hai người một bên siêu tầm bốn phía một bên tìm kiếm phụ cận còn có hay không cái gì lộ. Thuận miệng liền nói chuyện phiếm lên, nghe nói suốt đêm kêu một nhóm người qua đi. Một người khác, có chút tự diễu nói. Bất quá cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Phía trên muốn làm cái gì cũng sẽ không nói cho chúng ta. Hết chương.